Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nghe thấy Châu Tây Giã và mọi người sẽ ở lại ăn cơm. Tim cô như nhảy lên tận cổ, cũng không hiểu sao họ lại đột nhiên quyết định như vậy. Ông Lương thấy Châu Tây Giã đồng ý thì vui mừng chạy vào bếp, giục bà Dương Phượng Mai nấu nhanh lên, cho nhiều mỡ heo vào, đừng có chỉ quét tí tẹo dưới đáy nồi, thế thì có vị gì nữa chứ. Dục xong, ông quay lại ngồi trò chuyện với Châu Tây Giã và Trương Chiêu. Châu Tây Giã tiện miệng hỏi về tình hình thu hoạch, ông Lương thở dài. Không được đâu, các anh cũng biết, bọn tôi làm nông phải trông vào trời. Năm nay trời hạn hán, mùa xuân không có mưa, đến mùa thu hoạch thì trời lại đổ mưa vài đợt, lúa mạch chưa kịp thu đã mọc mầm hết rồi. Đám thanh niên trí thức ở điểm học tập cũng chẳng làm được gì ra hồn. Ông đầy vẻ bực bội. Còn Châu Tây Giã thì im lặng lắng nghe, dù sao chuyện địa phương, bọn họ cũng không tiện xen vào. Bữa tối được bày ra giữa sân, Lương Đại Tráng bê một chiếc bàn vuông nhỏ ra. Ông Lương còn bảo anh ta mời luôn bác kế toán trong làng tới ăn cùng. Lúc này, Khương Chi Chi mới biết, hóa ra ông Lương không chỉ là đội trưởng mà còn là bí thư của làng, nắm trong tay chút quyền lực. Mời bác kế toán đến ăn là vì bữa cơm này có thể tính vào chi phí tiếp đãi cán bộ. Không cần ông lấy lương thực nhà mình ra. Tất cả các thanh niên trí thức muốn về thăm nhà hay về thành phố cũng đều phải xin chữ ký của ông Lương. Nói cách khác, ông lão không mấy nổi bật này lại đang nắm giữ tương lai của rất nhiều thanh niên trí thức. Bà Dương Phượng Mai tuy lào bào trong bụng, nhưng vì có Châu Tây Giã ở đó nên bà vẫn chăm chút nấu bữa tối rất cẩn thận. Mì được cán mỏng và cắt đều, ăn kèm với món dưa cải đặc biệt của vùng này. Được làm từ lá cải và củ cải muối, xào với mỡ heo, thêm chút ớt khô, chua cay vừa miệng. Ông Lương múc cho Châu Tây Giã và Trương Chiêu mỗi người một bát đầy, rồi cũng múc cho Khương Chi Chi một bát, thậm chí còn nhiều hơn cả bát của Châu Tây Giã. Khương Chi Chi vội xua tay, nhiều quá rồi, tôi ăn không hết đâu, nửa bát thôi à, ông Lương không chịu. Thằng Đại Tráng bảo với tôi là lúc đón cô ở ga, nó còn chưa mời được cô một ngụm nước. Đã kéo cô đi sửa xe, sửa xong lại vội vàng về đây, đến giờ đã nửa ngày trôi qua rồi mà cô chưa ăn chút gì, chắc là đói lắm rồi. Nhà quê không có gì ngon, cô đừng chê, cứ ăn hết đi nhé. Khương Chi Chi ngồi ngay cạnh Châu Tây Giã, cô không dám động đũa quá mạnh, sợ làm anh chú ý, dù không gặp anh nhiều, nhưng ánh mắt của anh quá sâu sắc và sắc bén, như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác chỉ trong một cái liếc mắt. Trước mặt Châu Tây Giã, những manh khóe của cô đều chẳng khác gì trò trẻ con. Lại còn ngồi sát thế này, chỉ cần cúi đầu là cô có thể thấy đầu gối anh, những nếp gấp trên chiếc quần xanh quân đội của anh. Cả hương thơm tỏa ra từ người anh nữa, như mùi của núi rừng sau cơn mưa đầu xuân, lạnh lẽo nhưng dễ chịu. Trong hoàn cảnh này, Khương Chi Chi cúi đầu, chậm rãi gắp mì, vừa ăn vừa khẽ hít mùi hương dễ chịu ấy, trong lòng không khỏi có chút rung động. Châu Tây Giã đang trò chuyện cùng ông Lương và những người khác, cúi mắt xuống liền thấy đầu cô gái ngồi bên cạnh như sắp vùi vào bát, bím tóc đặt trước ngực để lộ chiếc cổ trắng nõn, mịn màng, tạo thành một đường cong quyến rũ. Chỉ là, cô cứ cúi đầu mãi thế này không thấy mỏi sao? Cô sợ anh đến thế à? Ăn xong, Châu Tây Giã và Trương Chiêu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Trương Chiêu đưa cho ông Lương 5 cân phiếu lương thực. Làm ông lão đỏ cả mặt. Nhìn các anh xem, nếu đưa phiếu lương thực thì tôi đã không giữ các anh lại ăn cơm rồi. Trương Chiêu cười, nếu bác không nhận, lần sau chúng tôi sẽ không đến nữa đâu ạ. Ông Lương đành bất đắc dĩ nhận lấy phiếu lương thực, rồi tiễn hai người ra tận cổng. Các anh cho nhiều quá, lần sau đến ăn cơm đừng mang gì nữa nhé. Trên xe, Trương Chiêu lái, Châu Tây Giã ngồi ghế phụ. Ra khỏi làng, Trương Chiêu cuối cùng không nhịn nổi. Cô Khương hồi nãy sao lại thành chuyên gia từ tỉnh xuống vậy? Đội trưởng, sao anh không vạch trần cô ấy? Châu Tây Giã nhíu mày. Vạch trần cô ấy thì sao? Vạch trần rồi thì làm gì tiếp? Cậu thấy cô ấy là người xấu à? Trương Chiêu bị hỏi lại thì ngẩn người. Đội trưởng, ý anh là cô ấy không phải người xấu, có lý do nào đó nên mới giấu thân phận. Châu Tây Giã không trả lời. Anh cũng rất tò mò. Không biết Khương Chi Chi chạy từ kinh thành đến một làng nhỏ như vậy để làm gì? Nếu là để tiếp cận họ, vậy thì những lần gặp gỡ trước đó đều không phải ngẫu nhiên. Thấy đội trưởng im lặng, Trương Triệu không nhịn được nhắc nhở. Đội trưởng, trước nay anh vẫn nhắc chúng tôi không được để nhận định chủ quan ảnh hưởng đến phán đoán khách quan. Không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà mất cảnh giác. Nếu như cô Khương có vấn đề, chúng ta nên báo cáo trước với công an. Châu Tây Dã lắc đầu, chờ đã, nếu cô ấy thực sự có thân phận đặc biệt nào đó, chắc chắn sẽ có người đứng sau hỗ trợ. Giờ mà báo cáo, chỉ khiến họ cảnh giác mà thôi. Trương Chiêu muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý lẽ, chỉ cảm thấy đội trưởng như có chút thiên vị, nhưng những gì anh nói cũng rất hợp lý. Sau bữa tối, bà Dương Phượng Mai liền bê ghế ra sân lúa để xem phim chiếu bóng, còn ông Lương đã đi trước đó, chuẩn bị tiếp đón người chiếu phim. Lương Đại Tráng cũng muốn đi, nhưng lại nghĩ để Khương Chi Chi ở nhà một mình không hay, cứ gãi đầu gãi tai mãi rồi mới hỏi. Cô có muốn đi xem phim không? Khương Chi Chi không hứng thú với phim ảnh lắm, ngược lại cô cảm thấy có thể hỏi được chút thông tin hữu ích từ anh chàng thật thà này. Đại Tráng, làng cậu có bao nhiêu người? Có ai thuộc diện không có hộ khẩu không? Lương Đại Tráng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu. Có đấy, vợ của chú Năm tôi là người không có hộ khẩu. Nhưng người không hộ khẩu thì không có điểm công đâu. Khương Chi Chi nhíu mày, vậy chắc là vợ mua về, mới không có hộ khẩu. Vậy nếu người ngoài muốn ở lại làng cậu, cần làm thủ tục gì không? Lương Đại Tráng gãi đầu, không cần đâu, chỉ cần cha tôi viết tờ giấy rồi đến xã báo cáo là được. Chỗ chúng tôi, như cha tôi nói là, núi cao hoàng đế xa, không có nhiều quy tắc như vậy. Khương Chi Chi gật gù, vậy sống bằng cách nào? Lương Đại Tráng thật thà đáp, chỉ cần xã chấp thuận là có thể đi làm công, làm việc là có điểm công, cuối năm sẽ được phát lương thực. Đồng chí Khương, sao cô hỏi kỹ vậy? Khương Chi Chi mỉm cười, không có gì, tôi chỉ tò mò, hỏi cho biết thôi. Lương Đại Tráng, ồ, lên một tiếng, tôi còn tưởng cô thấy làng chúng tôi tốt, muốn nhập hộ khẩu vào đây nữa chứ. Anh thật thà nhưng không ngốc. Cảm giác Khương Chi Chi hỏi nhiều như vậy chắc chắn có lý do. Khương Chi Chi mỉm cười, cũng có ý đó, nhưng cậu đừng nói với cha cậu vội, tôi còn xem xét thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Đại Tráng gật đầu liên tục, anh vô cùng khâm phục Khương Chi Chi, còn muốn nhận cô làm sư phụ. Nếu cô có thể ở lại làng họ, thì sau này mấy cầy hỏng cũng không lo nữa. Anh tò mò hỏi thêm, đồng chí Khương, cô là người thành phố, sao lại muốn ở lại làng chúng tôi? Cách chương.